tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 347, chương 071. Tự tìm đường chết, ngày thứ nhất trở về. Bởi vì Phan An cùng thiên nữ sự tình không phải như vậy hòa hợp. Sau khi cơm nước xong, thiên nữ liền trở về Trương Kỳ Vũ bên kia, mà người một nhà cũng ở hàn huyên một hồi sau, bắt đầu trở về phòng nghỉ ngơi. Giữa phu thê cảm tình lại như là máy tính máy chủ giải nhiệt quạt đồng dạng, rất nhiều lúc đều cần kia ắt không thể thiếu trơn, không phải vậy sẽ ạch vang lên không ngừng. Một đêm qua đi, vợ chồng Son lại tìm về trước đây cảm giác, chính là như thế hiện thực sự tình. Rất nhiều lúc, thân thể ngôn ngữ so với nhu tình mật ngữ càng có chân thực tính. Ngày hôm nay ta đi mua chút lễ vật, ngày mai đi tiểu hoa nhà ngồi một chút, nói một chút an bình sự tình. Buổi sáng, Phan An đứng ở phía trước gương ăn mặc quần áo, ở phía sau mềm trên giường. Một cái bị ngoại giới xưng là nữ cường nhân thương mại nữ tổng tài, đang ở không có hình tượng chút nào ngủ nhiều. Chuyện này ta biết rồi, không có sốt ruột như vậy. An Huỳnh cũng nói rồi không cần đi. Lý Nghiên cả người vô lực, nhắm mắt lại nói chuyện. Rất lười không muốn làm chuyện gì. Đã nghĩ như vậy vẫn nằm ngủ. Phan An mặc quần áo xong, giải thích nói, ta cảm thấy sớm một chút định ra đến cũng tốt. Kết hôn còn muốn chờ một trận. Hiện tại giữa song phương cũng sớm có cái chuẩn bị tâm lý. Vậy ngươi cùng An Bình nói một chút. Đến thời điểm làm cái gì, lại trực tiếp gọi ta. Lý Nghiên không nghĩ quản những chuyện này. Ở Phan An sau khi trở lại, liền đem sự tình đều ném cho Phan An. Phan An đáp ứng rồi chuyện này, nhìn Ninh Nguyên là ngủ không tỉnh Lý Nghiên, liền bay thẳng đến dưới lầu đi đến. Bên trong phòng ngủ còn có một ít tối ngày hôm qua dấu vết. Cái này xa hoa trong phòng tràn ngập tình thú, có các loại xa hoa bố trí. Phụ trách quét dọn thanh khiết người máy đang ở chỉnh đốn những địa phương kia. Hiện nay trên thị trường người máy đã có rồi cơ sở nhận biết năng lực, có thể đảm nhiệm được rất nhiều công tác. Cũng bởi vì xã hội tiến bộ, cùng với sinh ra nhân khẩu hạ thấp, hiện tại kết hôn tuổi tác cũng giảm xuống đến 18 tuổi. An sang năm liền có thể kết hôn, so với Phan An sớm 12 năm. Ngày hôm nay hai đứa bé đều không đi đến trường, nhưng cũng không phải chủ nhật. Hai người đều là xin nghỉ ở nhà. Phan An lúc xuống lầu, trừ bỏ chính đang làm việc người máy bên ngoài, còn nhìn thấy một cái mang theo hình tam giác mũ, ăn mặc bằng da áo khoác, đeo kính đen cùng chuỗi kim loại hoàn quần jean thiếu nữ. Thiếu nữ hai tay cắm ở áo gió trong túi tiền, con mắt giấu ở màu đen kính đen phía sau, hai cái tóc thắt bím đuôi ngựa như là M đồng dạng treo ở đầu hai bên. Lúc này cô bé này chính ngước đầu, một mặt hờ hững nhìn mình. Ngươi dáng dấp này bị mẹ ngươi nhìn thấy sẽ thương tâm. Phan An bất đắc dĩ nhìn dưới lầu cô gái kia, hoặc là nói là nữ hài. Nữ hài không phải người khác, chính là Trương Tĩnh Tĩnh. Một cái từ nhỏ đã nhìn Phan An không vừa mắt thông minh hài tử. Một cái chỉ cần mụ mụ là có thể, không cần ba ba ngoan nữ hài. Tuy rằng nàng hút thuốc, uống rượu, yêu thích đánh người lừa người, nhưng Phan An biết đây là một cái tốt nữ hài. Lại như là ban ngày chơi điện thoại di động, một giấc ngủ thẳng 12 giờ trưa, buổi tối suốt đêm chơi game, một ngày 4.000 chữ tác giả quân. Phan An cũng biết những người kia rất bận rất bận. Trương Tĩnh Tĩnh nhìn Phan An liền không hợp mắt, đặc biệt là hiện tại Phan An cái này tuổi trẻ dáng vẻ, thì càng thêm để Trương Tĩnh Tĩnh không sảng khoái rồi. Ngươi, xuống, nói chuyện cùng ta. Trương Tĩnh Tĩnh đem tay phải từ trong túi tiền đánh ra đi, ở một tay giấu ở trong túi tư thái dưới, một tay trực tiếp chỉ về Phan An, thái độ vô cùng hung hăng. Phan An hờ hững đi xuống, Tĩnh Tĩnh mặc đồ này, chính là lại đây đánh nhau. Sáng sớm hỏa khí lại lớn như vậy, cùng người nói chuyện cũng không lễ phép như thế. Người cũng không phải tiểu hài tử, làm việc như thế không quy củ. Hẳn là nghĩ kỹ sau kết cục, đúng không? Phan An đi tới Tĩnh Tĩnh phía trước. Nơi này y nguyên là trình độ vị trí so với Tĩnh Tĩnh đứng sàn nhà muốn cao. Hơn nữa Phan An thân cao cũng cao hơn Tĩnh Tĩnh 5 cm. Sở dĩ y nguyên là nhìn đứa nhỏ tư thái, Trương Tĩnh Tĩnh không thèm để ý loại này uy hiếp cùng nhìn kỹ. Hai mắt của nàng bên trong là kiên định đấu trí. Ít phí lời, không phục, liền đi theo ta. Trương Tĩnh Tĩnh ném xuống một câu, liền vênh váo hướng về vừa đi ra ngoài. Phan An cũng không muốn để ý tới đứa nhỏ này, lúc này trực tiếp gọi Trương Kỳ Vũ lại đây. So với cái gì cũng có dùng, đánh nhau lời nói, khẳng định là chính mình thắng, một điểm hồi hộp đều không có. Phan An cũng không nghĩ dạy cho đứa nhỏ này món đồ gì. Cuộc đời của nàng cần bản thân nàng đi tìm cùng lựa chọn. Phan An không muốn làm dự quá nhiều, bất luận là thắng bại, đối Phan An đều không có ảnh hưởng. Nhưng Phan An nếu là lựa chọn tiếp tục bồi Trương Tĩnh Tĩnh cùng nhau chơi đùa, như vậy tiền lời chính là Trương Tĩnh Tĩnh, nàng sẽ rõ ràng chính mình tồn tại cái nào không đủ. Phan An có hai cái lựa chọn, hoặc là nói là vô số loại lựa chọn, tiểu hài tử mới làm lựa chọn đề, Phan An lựa chọn đều muốn. Phan An trực tiếp đi theo, ở hư huyễn một thế giới khác. Phan An lại là không để ý đến tiểu Tĩnh Tĩnh, trực tiếp để Trương Kỳ Vũ lại đây quản hài tử. Thu hoạch tiểu Tĩnh Tĩnh kia phẫn hận nhìn kỹ. Ở thế giới này, Phan An cảm giác mình thu hoạch cũng sẽ là tiểu Tĩnh Tĩnh phẫn hận. Thế giới khác nhau, chỉ cần là cơ sở quy tắc đồng dạng, đều sẽ là có một ít tương tự kết quả cùng quá trình. Lại như là lịch sử đồng dạng, có chút sai lầm không cách nào tránh khỏi. Trương Tĩnh Tĩnh nghe được phía sau tiếng bước chân, đang xác định người đàn ông kia đi theo phía sau mình lúc, liền lộ ra lờ mờ mỉm cười, ánh mắt lại là nguy hiểm híp híp mắt. Ngày hôm nay muốn ngươi đẹp đẽ. Hai người đi tới trong một gian phòng, nơi này bố trí muôn trống trải rất nhiều, chính là như là một cái để không phòng học đồng dạng. Trương Tĩnh Tĩnh đi tới gian phòng trung tâm sau, liền chậm rãi xoay người, dùng lờ mờ ánh mắt nhìn về phía trước người đàn ông này. Ngươi biết không, ta chờ đợi ngày này đợi 10 năm rồi. Trương Tĩnh Tĩnh nguyên bản cho là mình sẽ rất bình tĩnh, nhưng lúc này trong ánh mắt tràn đầy đại thù đến báo hưng phấn cùng quái đản. 10 năm, ta chờ đợi ngày này đợi 10 năm. 10 năm này, ngươi biết ta là làm sao mà qua nổi sao? Trương Tĩnh Tĩnh lớn tiếng hướng về phía Phan An hô. Thật giống như là Phan An làm cái gì có lỗi với nàng sự tình đồng dạng. Phan An không nói gì nói rằng, ngươi cay sao lớn tiếng làm cái gì? Ta lại không phải không nghe được. Ngươi hỏi ta có biết hay không? Ta biết, như vậy có thể chứ? Trương Tĩnh Tĩnh cười cợt, tức giận cười. Ngươi biết cái len sợi, ngươi tên khốn này làm sao có khả năng biết ta 10 năm này trả giá cùng khổ cực. 10 năm này, vì sớm ngày đánh bại ngươi, ngươi biết ta có bao nhiêu khổ cực sao? Biết biết, Wakata, Wakata, Phan An dùng Trung Nhật hai loại ngôn ngữ, phân biệt lặp lại nói xong tự mình biết trả lời. Cỏ, Trương Tĩnh Tĩnh phẫn nộ nhìn cái này trêu đùa chính mình. Chưa bao giờ đem mình cùng mẫu thân để ở trong mắt rác rưởi nam nhân. Lúc này giận không nhịn nổi nắm chặt nắm đấm. Khốn kiếp, người này con dẹp đồng dạng rác rưởi. Ngày hôm nay ta liền muốn ngươi khiến ngươi hối hận những năm kia đối với ta phạm vào tội. Phan An bất đắc dĩ nhún vai một cái. Đừng nói như vậy, ta cũng không hối hận đem ngươi bắn tới trong bình sự tình. Mục đích của ngươi là để ta tức giận, vô pháp duy trì lý trí đúng không? Ngươi làm được rồi, chỉ mong ngươi đây không phải. Trương Tĩnh Tĩnh cắn răng, ngươi đây chính là tự